Thích Vi Vi tựa vào trên ghế sơ lan của cô. Cô rất hối hận vì đã nói dối như vậy. Vi Vi, cậu đừng như vậy. Có lẽ mọi chuyện không giống như cậu nghĩ. Có lẽ Hoàng Thiên Tứ là vì suy nghĩ cho cậu. Dù sao anh ấy cũng là một người gần chết. Có thể lấy được cậu còn có cái gì mà không biết đủ. Tuy rằng cậu có em bé nhưng cậu vẫn sẽ chăm sóc cho anh ấy. Đàm Tiếu Tiếu nói. Không phải, mình hiểu Thiên Tứ. Anh ấy không phải cam tâm tình nguyện. Tiếu Tiếu, cậu nói cho mình biết bây giờ mình nên làm như thế nào. Hủy hôn thì phải làm sao để khiến cho mẹ mình tha thứ mới có thể giữ được đứa bé. Đầu của cô sắp nổ tung rồi. Mình cũng không biết. Tuy nhiên mình tin tưởng chỉ cần cậu không muốn không ai có thể ép cậu. Đàm Tiếu Tiếu nói. Tại sao chuyện khiến cô buồn phiền cứ hết chuyện này tới chuyện khác như vậy? Mình mệt mỏi quá. Muốn tìm một chỗ không có ai để trốn. Cái gì cũng không để ý nữa. Cô thật sự rất muốn bỏ đi nhưng mà cô có rất nhiều người không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được mẹ. Không bỏ xuống được Thiên Tứ. Đừng có đoán mò nữa. Cậu tự mình phiền não như vậy thì không bằng tìm anh ấy nói chuyện. Nghe thử xem ý nghĩ thật sự trong lòng anh ấy. Quan trọng là sự chân thành. Đàm Tiếu Tiếu đề nghị nói. Lời của cô khiến Thích Vi Vi suy nghĩ cẩn thận lại. Đúng vậy. Tại sao mình không nghĩ đến chuyện cùng anh ngồi nói chuyện nhỉ? Cô muốn nghe suy nghĩ thật sự trong lòng Thiên Tứ. Xem ra cô thật sự là tự khiến mình phiền lòng. Lập tức đứng dậy nói. Tiếu Tiếu, vậy mình đi chứ? Này, cậu đi chậm thôi. Đừng quên bây giờ cậu không phải là một người nữa. Đàm Tiếu Tiếu nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cô vội vàng dặn dò. Mình biết rồi. Giọng nói của cô từ trong thang máy truyền đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 142, giả vờ diễn trò. Hoàng Thiên Tứ cầm báo cáo xét nghiệm trong tay, nước mắt đong đầy. Anh thật sự không bị làm sao, thật sự không bị làm sao, anh không biết giờ phút này nên cảm tạ ai. Tuy rằng đã sớm biết được kết quả này nhưng thật sự khi thấy được anh vẫn kích động không thôi. Anh Hoàng, chúc mừng anh, đồng thời cũng bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc. Hy vọng anh có thể thông cảm cho sơ suất trong công tác của chúng tôi, tạo thành sự thương tổn cho anh. Lúc này là viện trưởng tự mình nhận lỗi với anh. Tôi có thể hiểu được, tôi còn đang suy nghĩ có nên cảm tạ mọi người cho tôi một kinh nghiệm khó quên như vậy không? Hoàng Thiên Tứ vui đùa nói, còn sống so với cái gì cũng tốt. Anh Hoàng nói như vậy chúng tôi thật sự rất vui mừng. Đây là 2 vạn đồng. Là một chút tiền bồi thường của bệnh viện chúng tôi. Hy vọng anh nhận lấy. Viện trưởng đem 2 vạn đồng đặt ở trên tay anh. Hoàng Thiên Tứ lại cười, đem tiền đưa về. Không cần, không có gì quan trọng hơn so với mạng sống. Tôi còn có thể khỏe mạnh còn sống tôi cũng đã rất cảm kích. Số tiền này mọi người có lẽ nên đưa cho anh Hoàng đang cần đến kia đi. Cũng coi như là tâm ý của tôi. Anh Hoàng thật là khiến cho tôi rất bất ngờ. Được rồi, tiền tôi sẽ cầm lại. Tuy nhiên sau này nếu anh Hoàng cần có thể tùy thời tới tìm tôi. Tôi đương nhiên hy vọng anh cả đời cũng không phải vào bệnh viện. Viện trưởng nở nụ cười. Đây thật là một người thanh niên tốt. Nếu như là người khác chỉ sợ mượn cơ hội này ra sức vơ vét tài sản của bệnh viện. Một khoản tiền anh lại có thể một xu cũng không lấy. Cảm ơn viện trưởng, tôi sẽ làm vậy. Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại. Hoàng Thiên Tứ cùng ông bắt tay tạm biệt, có thể quen biết thêm một người bạn coi như là thu hoạch ngoài dự kiến của anh. Thời điểm Thích Vi Vi bắt xe trở về thì nhận được điện thoại của Uông Hạo Thiên, anh nói muốn gặp cô, địa điểm hẹn ở quán cà phê. Cô đã đồng ý bởi vì cô biết sau này một thời gian rất dài sẽ không thể gặp anh, lúc đó bụng mình đã lớn anh nhất định sẽ nghi ngờ. Xin chào anh, chị, xin hỏi hai người uống gì? Phục vụ đi đến hỏi. 2 ly cà phê, Uông Hạo Thiên nói. Không, cho tôi 1 ly sữa. Thích Vi Vi lập tức nói. Cô không thể uống cà phê. Vâng, xin chờ một chút. Phục vụ đáp. Uông Hạo Thiên nhìn cô, sao không uống cà phê? Anh nhớ rõ cô thích uống cà phê. Không có gì, chỉ là hôm nay không muốn uống, muốn uống một chút sữa. Cô tùy tiện nói. Không giải thích rõ ràng như vậy ngược lại sẽ khiến anh đem lòng nghi ngờ. Phục vụ nhanh chóng cầm cà phê cùng sữa đưa đến trước mặt bọn họ. Vivi, em gầy đi. Uông Hạo Thiên nhìn thấy mặt cô tiểu tụy có chút đau lòng, anh không biết mình quyết định buông tay có chính xác không. Không sao, khoảng thời gian này quá mệt mỏi, sau này sẽ tốt hơn. Thích Vivi nói, nếu anh biết mình mang thai đứa con của anh sẽ như thế nào, cô không dám tưởng tượng. Anh ta thế nào rồi? Đã đi bệnh viện khác kiểm tra chưa? Kết quả thế nào? Uông Hạo Thiên hỏi. Quan tâm anh ta cũng chẳng khác nào quan tâm cô. Chưa, anh ấy không chịu đi. Em biết anh ấy vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện mình bị bệnh. Từ trong lòng có chút bài xích nên em cũng không ép anh ấy. Muốn đợi mấy ngày nữa khuyên nhủ anh ấy. Thích Vivi cũng có chút tự trách. Mấy ngày nay mình cũng quên không quan tâm đến anh. Vậy hai người, Uông Hạo Thiên nhìn cô, không muốn nói ra hai chữ kia. Hôn lễ phải không? Cô vừa nhìn đã hiểu ngay cười nói. Bây giờ đang chuẩn bị, có lẽ không lâu lắm. Nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải dùng phương thức này sao? Uông Hạo Thiên vẫn muốn cố gắng vãn hồi lại quyết định của cô. Chúng ta không phải đã nói xong rồi sao? Bây giờ cha mẹ hai bên cũng biết. Bọn em đã không có khả năng đổi ý. Thích Vivi nhìn anh, đột nhiên còn nói thêm. Hạo Thiên, em nghĩ sau này chúng ta vẫn là không nên gặp mặt nữa. Em không muốn Thiên Tứ hiểu lầm. Bây giờ em chỉ muốn chăm sóc anh ấy thật tốt. Anh biết rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Uông Hạo Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt cô đơn. Thích Vivi cũng rất đau lòng. Cô không phải không muốn gặp anh, chỉ là không thể gặp anh. Hoàng Thiên Tứ cầm tờ kết quả xét nghiệm trong tay, nằm trên giường khó xử. Hiện tại anh nên làm cái gì bây giờ? Anh rất muốn sống với Vivi cả đời nhưng mà anh còn không đủ đại nhân đại lượng như vậy. Chấp nhận một đứa trẻ không phải là con của mình. Thế nhưng anh không chấp nhận đứa bé này cũng chẳng khác nào buông tay Vivi. Hơn nữa cô ấy là vì bất đắc dĩ mới nói là con của mình. Nếu như mình không đồng ý thì cô ấy phải làm sao đây? Anh thật sự phiền muộn. Vô số lần anh hỏi chính mình anh yêu Vivi không? Mỗi lần đáp án đều là có. Có lúc anh lại hỏi tại sao mình yêu Vivi lại không thể chấp nhận con của cô ấy. Đáp án của anh chỉ có một. Bởi vì kia không phải là con của anh cùng Vivi. Anh không có cách nào yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy khó xử. Nhưng mà nghĩ đến Vivi biết mình bị bệnh liền nhất định muốn gả cho mình, chăm sóc mình. Anh không thể vào lúc này không quan tâm cô. Hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là giả vờ diễn trò kết hôn. Chờ cô sinh đứa bé xong lại làm rõ mọi chuyện. Anh cũng tin tưởng Vivi không thật sự muốn gả cho mình. Cửa vừa mở ra, Thích Vivi đã nói, Thiên Tứ, em muốn nói chuyện với anh. Anh cũng đồng thời nói, Vivi, anh muốn nói chuyện với em. Hai người nhìn nhau đều nở nụ cười. Thiên Tứ, anh nói trước đi. Được rồi, vậy anh cho em biết một tin tức, em không cần quá kinh ngạc. Hoàng Thiên Tứ ra vẻ thần bí nói. Cô gật đầu, bây giờ còn có tin tức gì có thể khiến cô kinh ngạc? Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới hít sâu một hơi. Vivi, em hãy nghe cho kỹ, anh không có bệnh. Anh không bị ung thư gan giai đoạn cuối. Cái gì? Thích Vivi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kích động vươn tay cầm lấy tay anh. Nói lại lần nữa. Anh nói lại lần nữa xem. Vivi, anh không bị bệnh. Anh bệnh gì cũng không có. Hoàng Thiên Tứ mỉm cười nhìn cô. Lặp lại một lần nữa. Thật vậy sao? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc sao lại thế này? Thích Vivi vì cực kỳ vui mừng mà khóc. Chuyện này thật quá mức tưởng tượng, quả thật khó có thể tưởng tượng chuyện như vậy sẽ phát sinh ở bên cạnh mình. Là do bệnh viện xử lý nhầm, có một người nữa cũng tên là Hoàng Thiên Tứ cầm nhầm báo cáo. Anh ta bởi vì thân thể không khỏe nên quay lại bệnh viện kiểm tra mới phát hiện. Em biết không, khi bác sĩ nói cho anh biết, chính anh cũng không thể tin được. Đây quả thật là ông trời lại cho anh một sinh mệnh mới. Lúc này nhớ lại Hoàng Thiên Tứ vẫn còn rất kích động. Cảm ơn trời đất. Tuy rằng ông trời làm ra một chuyện đùa lớn như vậy với chúng ta, nhưng em vẫn như cảm tạ ông trời cho anh được sống lại. Hai tay Thích Vivi tạo thành hình chữ thập. Thiên Tứ không có việc gì là tốt rồi, nhưng mà tâm tình thoáng cái bình tĩnh lại.

tôi có chuyện vô cùng quan trọng, nếu cô không muốn bị sa thải, vậy thì nhanh chóng thông báo. Tay anh đập mạnh vào bàn cô. Vâng, tôi sẽ thông báo ngay lập tức. Tiếp Tân nhanh chóng bấm điện thoại của thư ký. Thư ký Lý, bên ngoài có một vị tên là Hoàng Thiên Tứ nói muốn gặp Uông Tổng, phiền cô thông báo một chút. Uông Hạo Thiên nghe được điện thoại của thư ký, cau mày, anh ta tới làm gì? Không phải anh ta đặc biệt đến để khoe chuyện hôn lễ của anh ta và Vivi chứ? Nghĩ một lát vẫn phân phó, để anh ta lên đây. Thư ký Lý mang theo Hoàng Thiên Tứ đến văn phòng của Uông Tổng, vừa định gõ cửa thế nhưng anh lại lập tức dùng chân đá văng ra. Cô bị dọa cho hoảng sợ. Không có việc gì, cô đi xuống trước đi. Uông Hạo Thiên ra lệnh, nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của anh, xoay ghế dựa một chút. Hoàng Thiên Tứ, anh muốn làm gì? Nói còn chưa nói xong liền nhìn thấy anh xông đến vung nắm tay lên đấm thẳng vào mặt mình. Uông Hạo Thiên không nghĩ đến anh sẽ ra tay, trốn tránh không kịp chỉ cảm thấy mũi đau đớn, một dòng nhiệt từ trong lỗ mũi chảy ra, lấy tay sờ thấy tay đầy máu, lập tức quát, Hoàng Thiên Tứ, anh muốn chết sao? Dựa vào cái gì dám đánh tôi? Trong khi nói chuyện cũng vung nắm tay lên, không sai, tôi chính là muốn chết, từ lâu rồi tôi đã muốn đánh anh. Hoàng Thiên Tứ cũng không chịu yếu thế, hai người anh một quyền, tôi một quyền đánh nhau ầm ĩ. Hai người làm gì vậy? Mau buông ra. Sở Thiên Lỗi đi đến liền nhìn thấy một màn như vậy. Vừa rồi thư ký Lý nói anh ta đến tìm Uông Tổng giống như không phải thật thân thiện. Anh vội vàng chạy lại đây không nghĩ đến đã đánh nhau rồi. Dùng sức kéo hai người ra. Từ trên bàn rút khăn tay đưa cho Uông Hạo Thiên. Mau máu cầm. Có gì từ từ nói. Uông Hạo Thiên vừa dùng khăn tay lau máu mũi của mình vừa phẫn nộ nói. Nói cái gì? Không có gì để nói với hạng người như vậy. Hoàng Thiên Tứ lấy tay lau máu ở khóe miệng của mình. Nếu không phải vì Vivi anh nghĩ rằng tôi sẽ cùng loại người giống xúc sinh như anh nói chuyện sao? Anh nói ai? Đừng tưởng rằng anh có quan hệ với Vivi tôi sẽ bỏ qua cho anh. Nắm tay Uông Hạo Thiên nắm chặt, anh ta thật là muốn tìm cái chết, lại dám đến chỗ của mình khiêu khích mình. Nói anh, thì sao nào? Hoàng Thiên Tứ dương dương tự đắc ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế. Được rồi. Hai người đừng như vậy nữa. Sở Thiên Lỗi xoay người nói với anh Hoàng, anh đến tìm Hạo Thiên rốt cuộc là vì chuyện gì, dù sao không phải đến vì đánh nhau chứ. Không sai, tôi đến chính là để đánh anh ta. Hoàng Thiên Tứ hung hăng trừng mắt nhìn anh, không đánh trong lòng anh không bỏ được uất hận này. Anh thử xem, anh cũng quá ngông cuồng rồi. Uông Hạo Thiên vừa nói xong, đột nhiên nhớ đến bệnh tình của anh ta, nhớ đến Vivi nói. Phất tay nói, anh nhanh chóng cút, tôi nể tình Vivi không so đo với anh. Anh còn nói vì Vivi, anh không tính toán với tôi, là anh không dám cùng tôi tính toán. Anh hừ lạnh nói, Hoàng Thiên Tứ, anh không cần khinh người quá đáng. Tôi biết là anh có bệnh cho nên mới đem Vivi nhường cho anh, nếu không anh cho rằng cô ấy có thể gả cho anh sao? Tốt nhất anh ít chọc giận tôi. Nếu không đừng trách tôi đối với anh không khách sáo. Uông Hạo Thiên cắn răng nói. Không biết hôm nay anh ta phát điên cái gì. Vậy thì tôi còn phải thật sự cảm tạ anh sao? Chẳng qua khiến cho anh thất vọng rồi. Tôi không bệnh. Hoàng Thiên Tứ nhìn anh chằm chằm lạnh lùng trào phúng. Cái gì? Anh không bệnh. Uông Hạo Thiên ngây ra một lúc. Nhưng lại càng vui mừng. Lập tức hỏi. Vậy Vivi thì sao? Nếu như vậy thì Vivi cũng không cần gả cho anh ta. Anh còn có mặt mũi hỏi tôi về Vivi sao? Uông Hạo Thiên, anh có biết anh làm hại cô ấy thê thảm đến mức nào không? Nghe đến cô, Hoàng Thiên Tứ liền phẫn nộ hét lớn. Cô ấy làm sao? Anh nói cho tôi biết cô ấy làm sao? Uông Hạo Thiên vội túm lấy ngực anh. Nghe ý tứ trong lời nói của anh hẳn là Vivi đã xảy ra chuyện. Sở Thiên Lỗi đứng yên một bên không chen vào một câu, cũng nghe không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Cái gì có bệnh, cái gì kết hôn, cái gì buông tay. Cô ấy mất tích rồi, anh hài lòng chưa? Hoàng Thiên Tứ quát, đem lửa giận tích tụ lại phát tiết lên đầu của anh. Mất tích? Sao đột nhiên cô ấy lại mất tích? Có phải... anh làm gì với cô ấy? Con ngươi đen thâm thúy của Uông Hạo Thiên bắn ra ánh sáng nguy hiểm. Nếu anh ta dám làm chuyện có lỗi với Vi Vi, mình nhất định không bỏ qua cho anh ta. Tôi có thể làm gì cô ấy? Phải nói là anh làm gì với cô ấy? Anh nói anh yêu cô ấy, anh làm như vậy là yêu cô ấy sao? Anh khiến cho cô ấy mang thai đứa con của anh, một mình không nơi nương tựa bỏ nhà ra đi. Lời vừa ra khỏi miệng Hoàng Thiên Tứ liền vội vàng dừng lại. Sao mình lại có thể nói ra? Thế nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, bọn họ không phải kẻ điếc, khẳng định đã nghe thấy. Con, Uông Hạo Thiên lập tức cứng ngắc, Vi Vi có con của mình, cái loại tâm tình này anh không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên bây giờ bản thân quả thật rất lo lắng, tay nắm chặt quần áo của anh càng thêm khẩn trương. Anh nói cho rõ ràng, rốt cuộc vì sao cô ấy lại bỏ nhà ra đi? Sở Thiên Lỗi lại càng kinh ngạc. Chuyện vừa rồi còn chưa hiểu rõ, sao hiện tại Vi Vi đột nhiên lại mang thai? Hoàng Thiên Tứ không nghĩ đến mình sẽ nhất thời kích động nói ra, nhưng mà anh biết giấu giếm là không thể giấu giếm được. Huống chi cũng nên để cho anh ta biết, không thể để cho Vi Vi một mình thừa nhận thống khổ. Lúc này mới lên tiếng, anh buông ra chứ? Uông Hạo Thiên lập tức buông lỏng tay, nói, vì sao cô ấy lại bỏ đi? Cô ấy đi đâu? Tôi cũng không biết cô ấy đi đâu, tôi tìm cô ấy suốt 2 ngày rồi. Bệnh viện chẩn đoán sai bệnh của tôi, Vi Vi nghĩ rằng tôi sắp chết nên muốn chăm sóc cho tôi, nhưng mà tôi không đồng ý, tôi không thể sắp chết còn làm liên lụy đến cô ấy. Thế nhưng thật không ngờ cô ấy lại đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ nói cô ấy mang thai. Hoàng Thiên Tứ nhìn anh còn nói thêm, anh cũng biết mẹ cô ấy hận nhất chính là kẻ thứ ba. Cho nên nếu bà biết đứa bé mà Vi Vi đang mang là con của anh thì nhất định sẽ ép cô ấy phá bỏ đứa bé. Vi Vi không muốn phá bỏ đứa bé này cho nên lừa mẹ cô ấy, nói đứa bé này là của tôi. Bởi vì một câu nói này mà hai bên cha mẹ chuẩn bị hôn lễ cho chúng tôi, nhưng Vi Vi không muốn mang theo đứa con của anh gả cho tôi, nói như vậy đối với tôi không công bằng. Đương nhiên tôi cũng không muốn nuôi con của anh, nhưng nếu cô ấy không lấy chồng lại không có cách nào giải thích với mẹ của cô ấy. Không còn cách nào khác, cuối cùng cô ấy lựa chọn bỏ đi, anh nói thử xem chuyện này có phải là do anh làm hại không? Hoàng Thiên Tứ không thể ôn hòa nhã nhặn với anh được. Cô ấy lại có thể vì chuyện này mà bỏ đi, vì sao cô ấy không đến tìm tôi? Uông Hạo Thiên quát, không biết cô thừa nhận bao nhiêu khổ sở. Nghĩ đến chuyện cô một mình mang theo đứa bé rời đi, trái tim đau đớn lại càng thêm lo lắng. Tìm anh có thể giải quyết cái gì? Anh có thể lấy cô ấy sao? Anh có thể cho cô ấy cùng đứa bé một danh phận sao? Uông Hạo Thiên, tôi biết Vi Vi nhất định không muốn cho anh biết, nhưng hôm nay tôi đã nói lộ ra. Tôi hy vọng anh có thể cho cô ấy một sự công bằng khi Vi Vi trở lại. Nếu không, anh hãy chờ cô ấy mang theo đứa bé gả cho tôi đi. Hoàng Thiên Tứ hung tợn nói, đương nhiên cũng là chọc giận anh. Anh đừng mơ. Uông Hạo Thiên cắn răng nói, anh sẽ cho Vi Vi và con một sự công bằng. Vậy tốt lắm, bây giờ nên làm gì thì phải xem anh rồi. Tôi đi trước. Hoàng Thiên Tứ nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Uông Hạo Thiên lập tức dặn dò Sở Thiên Lỗi đứng đó, mau đi mua cho tôi một vé máy bay đi Mỹ, càng nhanh càng tốt, tôi phải trở về. Sở Thiên Lỗi biết anh muốn trở về xử lý chuyện của Daisy, chỉ có giải quyết được chuyện này anh mới có thể trả công bằng cho Thích Vi Vi. Bà Thích một mình ngồi trong phòng, nghĩ đến chuyện cô rời đi vẫn còn tức giận, không muốn đi tìm cô. Nhưng mà 3 ngày trôi qua bà đã từ tức giận chậm rãi biến thành lo lắng. Cô sẽ đi đâu? Mặc dù biết năng lực tự lập của cô rất mạnh nhưng mà cô còn chưa bao giờ rời khỏi nhà. Huống chi bây giờ còn có thai, ai chăm sóc cô? Sao cô lại ngốc như vậy? Chẳng lẽ cô không biết đối với một người mẹ mà nói cái gì cũng không quan trọng? Quan trọng là con gái mình bình an sao? Không được, bà phải đi tìm Vi Vi. Vừa mới mở cửa lại nhìn thấy Hoàng Thiên Tứ cùng Đàm Tiếu Tiếu đứng ở bên ngoài, lập tức hỏi. Sao hai đứa lại đến đây? Có phải có tin tức của Vi Vi không? Dì, dì đừng vội, để con từ từ nói cho dì. Đàm Tiếu Tiếu đi vào. Tiếu Tiếu, em cẩn thận một chút. Hoàng Thiên Tứ đỡ lấy cô. Tiếu Tiếu, con nói cho dì biết, rốt cuộc Vivi ở đâu? Các con là bạn thân nhất của nó, nhất định biết có phải không? Bà Thích cầm lấy tay cô. Dì, con không biết. Lúc đi Vivi gọi điện thoại cho con nói cô ấy muốn một mình yên lặng một thời gian, không muốn bị làm phiền. Chỉ nói cho con biết để con đừng lo lắng, nói xong liền cúp điện thoại. Có điều con tin cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta đừng quá lo lắng. Đàm Tiếu Tiếu an ủi. Thế nhưng sao dì có thể không lo lắng cho được? Bà Thích lấy tay lau nước mắt. Dì, trước kia đều là Vivi chăm sóc dì, dì phải tin cô ấy có thể chăm sóc tốt cho mình. Đàm Tiếu Tiếu đưa khăn giấy cho bà. Nhưng con bé đều để lại tất cả tiền cho dì, nó sống như thế nào? Huống chi con bé còn mang thai sao có thể làm việc được? Bà Thích lo lắng nói, lúc này cái gì mình cũng không cần biết, chỉ cần con bé bình an là tốt rồi. Dì yên tâm đi, trên người Vivi có tiền, lúc Uông Hạo Thiên cùng cô ấy chia tay có cho cô ấy một khoản tiền. Dì không cần lo lắng, dù cô ấy không làm việc cũng có thể đủ sống vài năm. Đàm Tiếu Tiếu nói. Hoàng Thiên Tứ nhìn cô một cái. Uông Hạo Thiên đưa cho Vivi tiền vì sao Vivi chưa từng nói qua, hay là cô chỉ nói như vậy để khiến dì yên tâm? Nhưng dì vẫn không yên lòng. Vivi, con nhanh trở về đi, mẹ sẽ không ép con. Bà Thích lại khóc. Dì, dì không cần lo lắng. Thật ra Vivi đi ra ngoài một chút đối với cô ấy cũng tốt. Ngẫm lại mấy năm nay cô ấy khổ cực như vậy, mỗi ngày đến trường lại còn chăm sóc dì, làm công kiếm tiền, cô ấy chịu đựng rất nhiều, cũng rất mệt mỏi. Chúng ta coi như cô ấy ra ngoài giải sầu, nghỉ phép. Con cũng tin Vivi sẽ nhanh chóng trở về. Hoàng Thiên Tứ cũng an ủi bà. Con bé thật sự sẽ không có chuyện gì chứ? Bà Thích nhìn bọn họ. Hoàng Thiên Tứ cùng Đàm Tiếu Tiếu đồng thời gật đầu. Tuy rằng trong lòng cũng không yên, nhưng mà bọn họ tin Vivi chỉ là nhất thời nghĩ không thông. An ủi bà Thích xong, chờ tâm tình của bà ổn định sau đó bọn họ mới cùng nhau rời đi. Tiếu Tiếu, Uông Hạo Thiên thật sự cho Vivi một khoản tiền sao? Hoàng Thiên Tứ nhìn cô hỏi. Đúng vậy, có điều số tiền này là để trị bệnh cho anh nên Vivi mới cầm. Không nghĩ đến anh lại không bệnh cho nên cô ấy liền cầm số tiền kia bỏ đi. Đàm Tiếu Tiếu gật đầu nói. Tuy nhiên Uông Hạo Thiên cũng không oan uổng, dù sao đó cũng là con của anh ta. Nếu thật sự như vậy thì ít nhất có thể yên tâm cô ấy không cần vì tiền mà vất vả. Tâm Hoàng Thiên Tứ thoáng thả lỏng. Thật sự mọi người không cần lo lắng. Em tin tưởng Vivi sẽ sống rất tốt. Có lẽ cô ấy muốn sinh đứa bé xong mới trở về. Như vậy gì sẽ không thể làm gì được. Đàm Tiếu Tiếu có thể đoán ra ý nghĩ của cô. Anh cũng nghĩ như vậy. Hy vọng cô ấy có thể thật sự thả lỏng chính mình. Anh đưa em về. Hoàng Thiên Tứ thấy cô bất tiện nói. Không cần, em tự bắt xe về. Anh đi về đi. Đàm Tiếu Tiếu nói. Giơ tay vẫy một chiếc taxi. Lên xe vẫy tay với anh. Con trai, sao con lại về? Mũi của con bị sao vậy? Bà Uông nhìn thấy anh, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn đến trên mũi anh xanh tím lại càng khó hiểu. Mẹ, con không sao. Đây gì đâu? Con muốn gặp cô ấy. Uông Hạo Thiên trực tiếp nói, anh không có thời gian vô nghĩa, một phút cũng không muốn đợi. Anh còn muốn trở lại Thượng Hải tìm Vivi. Con bé cùng bạn học đi ra ngoài chơi, nói ngày kia mới trở về. Con tìm nó có chuyện gì không? Bà Uông đau lòng lấy tay sờ lên mũi của anh. Chuyện rất quan trọng. Anh nói xong di đến bên điện thoại bàn liền gọi vào điện thoại của cô. Mẹ, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Daisy từ bên trong truyền đến. Daisy, là anh. Anh đã trở về, em cũng lập tức quay về đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Giọng điệu của Uông Hạo Thiên trầm trọng lo lắng. Hạo Thiên, cô lặng đi một chút. Sao đột nhiên anh lại trở về? Lập tức nói, được rồi, vậy anh chờ em. Em sẽ lập tức trở về, em cũng đang muốn nói chuyện với anh, vốn định đợi sau lần này sẽ trở về nhưng bây giờ không cần nữa, chắc khoảng buổi tối em sẽ đến nhà. Anh ở nhà chờ em, vậy em nhanh chóng trở về. Uông Hạo Thiên nói xong để điện thoại xuống, lần này mặc kệ cô muốn như thế nào anh nhất định phải ly hôn, cho Vivi một danh phận thật sự. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com.